Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 152, em lại phát bệnh gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, khả năng học châm pháp của Lâm Thanh Đàm thực sự rất đáng sợ. Không chỉ học được cửu chuyển hồi dương châm và quỷ môn thất thấu kim, mà còn từ trên người Lục Vân luyện ra được hai kỹ thuật châm cứu mới. Dư Hồng Vân ghen tị đến mức thiếu chút nữa là lật bàn. Vài ngày sau, Diệp Khuynh Thành tìm gặp Lục Vân và nói, chị Bình gọi điện tới, vào lúc 12 giờ trưa ngày mai, cô ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc tại Hương Lâu ở thủ phủ tỉnh. Cô ấy nói rằng muốn chị đưa em đi cùng. Chị ấy nói muốn mang em đi cùng. Lục Vân vốn có ý định đến thủ phủ tỉnh cùng với chị Khuynh Thành. Khi nghe được câu này, trong lòng hắn cảm thấy hơi lo lắng. Trương Bình a, Trương Bình, mục đích của cô cũng quá rõ ràng rồi. Bổn vương là loại người gì mà một người hâm mộ thô tục như cô có thể nghĩ đến kia chứ? Hửm, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lục Vân kiêu ngạo cứ hất hất đầu lên và nói, đi thì đi, em cũng muốn gặp người phụ nữ đó. Rốt cuộc chị ta muốn gì? Bốp, Diệp Khuynh Thành vỗ vào sau đầu hắn một cái và tức giận nói, em đang phát điên cái gì vậy? Sáng sớm hôm sau, Lục Vân lái chiếc Bugatti Veyron của mình ra ngoài và đậu nó trong sân. Diệp Khuynh Thành nghi ngờ hỏi, hôm nay lái xe của em đi à? Không, chị lái chiếc Porsche của chị. Chúng ta mỗi người một chiếc. Em lại phát bệnh gì vậy? Diệp Khuynh Thành lẩm bẩm. Sau đó cô nhìn thấy Lục Vân trở về nhà kho với một chiếc 28 thanh. Nó sắp được nhét vào cốp của chiếc xe thể thao đang đậu kia. Là chiếc xe đạp thời xưa có 28 thanh. Diệp Khuynh Thành sắc mặt âm trầm hỏi, em lại làm sao? Vậy, hẳn sẽ không để chuyện như lần trước xảy ra một lần nào nữa. Lần trước hẳn đi cùng chị Khuynh Thành đến tỉnh Ly mà có mang theo một ít thần khí để giảm sức lực, thì có thể chạy về Giang Thành sớm một chút rồi. Tất nhiên cũng có thể sớm giải quyết rất nhiều phiền phức. Đây là biện pháp để Lục Vân ứng phó với tình huống khẩn cấp. Được, được, đừng lái xe thể thao nữa. Đem xe đạp của em đặt ở ghế sau xe Porsche của chị là được. Diệp Khuynh Thành xoa xoa trán tỏa vẻ bất lực, rồi thỏa hiệp nói, cách chương.